Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, mạnh nhất người hầu gái sinh ra. Chỉ có thể để cho độc lập đi ra hai cái tiểu vị diện. Tụ lại một ít vẫn thạch, lại dùng rót vào tứ nguyên làm, chắp vá lung tung, dầu gì lấy 50.000 cây số vuông đi ra. Ngoại trừ nguyên lai Hoan Vương Đô cùng Mơ Đốc Thành, những thành phố khác phần lớn hoàn toàn thay đổi. Lấy Hư Không Vương Quốc tới đặt tên thật đúng là không sai. Chờ Khổng Hư giúp xong, tháng 12 lại đi Ráp Hoàng Đô một chuyến, sau đó trở lại Plim Phủ Đệ. Ở trong thư phòng Khổng Hư thiếu chút nữa hù dọa, nữ đại 18 thay đổi. Khổng Hư nghe qua, Alicia loại này ảo thuật. Thật là giống như là trước sau biến thành người khác. Vốn là Khổng Hư cũng cho là Alicia bị hắn chơi đùa hư rồi. Nhan giá trị hoàn toàn sụp đổ. Không cứu. Bây giờ nhìn đi qua. Một con sán lạn xóa vài tóc dài màu vàng kim. Dưới ánh mặt trời lóe lên vô cùng huy hoàng cảm quang sáng chói. Dù là trên đầu đồ trang sức từ tinh xảo công chúa nón bạc đổi thành người hầu gái chuyên dụng màu lót đen bạch lôi ti băng tóc, cũng không có hao hết sáng bóng. Một tháng trước kia Trương Cơ Dân đồ án thon gầy gương mặt không chỉ lần nữa trưởng thịt. Gương mặt mỡ và bắp thịt tỷ lệ càng là tuyệt phối. Kia Trương vô cùng nhận ra độ mỹ lệ công chúa mặt lại trở lại. Thiên Nga như vậy thon dài yêu mỹ cần cổ, phối hợp tinh xảo xương quai xanh, dụ cho người hà tư. Dù là nàng mặc đến một bộ che phủ được nghiêm nghiêm thật thật kiểu xưa trang phục nữ bộc, vẫn có thể rõ ràng đoán được nàng đê cấp hung khí trở về. Kia khỏe mạnh yêu mỹ dáng vẻ, kia trải qua quanh năm nghiêm khắc lễ nghi giáo trình luyện ra đoan trang. Hơn nữa bẩm sinh khí chất cao quý, đừng nói một bộ trang phục nữ bộc, dù là chỉ khoác một cái bao bố, nàng vẫn sẽ là toàn trường tiêu điểm. Hai tay đoan trang địa đặt ở trên bụng Alicia, cảm nhận được Khổng Hư rung động, khóe miệng quanh co lên một tia cười yếu ớt. Tôn kính chủ nhân, người đối với ta dáng vẻ cũng sẽ không xa lạ chứ. Khổng Hư suy rồi khịt mũi tử. Không, rất xa lạ, cảm giác thật giống như có một lột kia Trương đẹp đẽ công chúa túi ra. Sau đó bộ đi lên, chạy tới chuẩn bị ám sát ta. Alicia cười yếu ớt không có ngừng, nàng chỉ là cao giơ hai tay lên. Kia chủ nhân, ngươi có muốn hay không kiểm tra một chút, ta có phải hay không là lột ra người giả trang đây? Khổng Hư thở dài, không có nhận mà nói. Ngược lại hỏi tới, ta thiếu chút nữa ngược chết ngươi, ngươi không hận ta sao? Alicia chậm rãi lắc đầu, ta đã từng đáng giận nhất là ta cha và hai vị ca ca. Cảm thấy bọn họ không hiểu thưởng thức ta thiên phú, còn phải nghĩ đủ phương cách loại bỏ ta. Nhưng là, theo ta khư khư cố chấp cũng thất thủ bị bắt. Vào thời khắc ấy, ta hận ý chết đi từ lâu. Nàng thả hai tay hạ tiến lên trước một bước, tượng trưng vinh dự, Taurus, họ cũng bị tước đoạt. Ở chủ nhân trước mặt ngươi, chỉ là một kêu Alicia nô bộc mà thôi, ta chẳng khác gì chết qua một lần rồi. Ta rốt cuộc minh bạch đến, theo ta tâm ý, mọi chuyện nhân nhượng chúng ta, không nhất định tốt với ta, cái kia có ngự trị ở bên trên ta thiên phú, lúc nào cũng ngược đãi ta. Buộc ta trong thống khổ không ngừng nghĩ lại nhân, nguyên lai mới là thật chính trực cho ta giao phó vận mệnh nam nhân. Nói tới chỗ này, Alicia trên mặt dâng lên một cổ mê người đỏ ửng. Đó là một phần rất phức tạp tình cảm, lẫn lộn quỳ lại, đói khát, thần phục, cuồng nhiệt, cùng với nhỏ nhẹ đòi hỏi, làm Alicia ở trước mặt Khổng Hư yêu kiều quỳ xuống lúc. Gợi ý của hệ thống tới, đây chính là Thánh Vương vận mệnh a. Có đồ chơi này, không nhất định có thể trở thành Thánh Vương, nhưng khi không được Thánh Vương, tựu vô pháp thay đổi thế giới này nhân tộc vận mệnh. Cho nên không chấp nhận là ngu si. Khổng Hư quả quyết, phải. Khổng Hư không nghĩ tới, chờ hắn tinh thần phục hồi lại, Alizia tự ý bắt đầu cho hắn bảo dưỡng hư không long súng. Động tác có chút thanh sáp, lại ôm cực lớn thành kính đi làm, không mấy cái liền tiến vào độ sâu bảo dưỡng trình tự. Này, kia học, ta đi dạ oanh hạng đặc biệt học 3 ngày, kia mụ già lại đã cho ta thật sẽ trụy lạc. Alizia hàm hồ, nhìn lên Khổng Hư liếc mắt. Này, Alizia dừng lại, ngắm nhìn Khổng Hư, cả thế giới, cũng chỉ có một mình ngươi đáng giá ta làm như vậy. Vừa là bởi vì ngươi từ ma tộc trong tay cứu ta đi ra, cũng là vì ngươi cuối cùng chuẩn bị phá ta. Ngươi biết, Khổng Hư có chút giật mình. Ừ, ta thần trí không đại thanh tỉnh, ta năng lực cảm ứng vẫn còn ở đó. Không việc gì, này với ta mà nói ngược lại là chuyện tốt. Ta biết rồi ai đúng ta được, ai hy vọng ta chết. Dứt lời, Alizia tiếp tục bảo dưỡng trình tự. Loại cảm giác này có điểm lạ. Tình thế không thể nghi ngờ có chút vượt qua Khổng Hư khống chế. Hắn không ngờ tới Alizia lại ở loại trạng thái kia. Vẫn nhớ hắn để cho Chloe tái máy tay chân. Sau đó vị này công chúa điện hạ suy nghĩ kiểu cũng là thanh kỳ. Lại dựa vào chính mình nhớ lại nghĩ thấu rồi rất nhiều thứ. Cuối cùng càng là dựa vào vượt qua phàm thế ý chí vượt qua rồi đói bụng cùng hành hạ. Rõ ràng nàng đã coi như là niết bàn trọng sinh. Vốn lại đối với hắn có cuồng nhiệt sùng bái cùng dâng hiến. Khổng Hư dĩ nhiên minh bạch. Một cái nữ thánh vương hoàn toàn đứng ở hắn bên này ý vị như thế nào? Ta đây coi như là quất chúng đầu tưởng rồi không? Bỗng nhiên cười khổ. Lúc này, Alizia ảo thuật tựa như xuất ra một cái cửu vĩ roi. Hai tay dâng lên. Ta là không có thuốc chữa dã man nữ nhân. Xin nhiều nhiều quất roi ta đi. Tốt, cuối cùng chính là hư không dòng lũ bùng nổ. 2 giờ sau, Khổng Hư từ thư phòng đi ra, liếc mắt liền thấy ở trong tiểu hoa viên nôi bên trên Plim. Nàng thoáng qua a thoáng qua, một đôi trắng nõn bắp chân đong đưa Khổng Hư hoa mắt. Khổng Hư cùng Alizia trên mặt đồng thời có như vậy vẻ lúng túng. Ai ngờ Plim thấy bọn họ, lập tức nhảy xuống nôi. Thí điên chào đón. Các ngươi hoàn toàn và được rồi. Plim mà nói. Khổng Hư không biết rõ làm sao trả lời. Nữ chủ nhân, ta, Alizia còn chưa nói hết. Plim như bạch ngọc non đầu ngón tay liền đưa tới. Hai tay cùng với nàng tay trực tiếp 10 ngón tay khấu chặt. Alizia, bớt đi. Còn nhớ chúng ta khi còn bé ước định sao? Lần này, chúng ta thật là hảo tỉ muội rồi. Alizia vạt chỉ một thoáng đỏ bừng. Con mắt nhìn qua liếc Khổng Hư một chút. Lập tức chột dạ thu hồi lại. Cuối cùng nhưng là gật đầu một cái. Phát ra một tiếng con muỗi tiếng hừ hừ âm. Coi như là trả lời. Quá tốt. Quá tốt lạc tương đương. Lim cao hứng toàn bộ nhảy cỡn lên. Lạp lạp lạp địa hát lên không được điều tiểu khúc. Khổng Hư hỏi một chút mới biết, hai cô nàng này lại là kỵ sĩ độ sâu trung độ chứng người mắc bệnh. Các nàng rất rõ, lấy chính mình vốn là thân phận, tuyệt đối không thể nào gả cho cùng một người nam nhân. Vì vậy 10 tuổi Plim cùng 12 tuổi Alizia ước định, nếu như đem tới thật xuất hiện một cái làm cho các nàng cũng công nhận đại anh hùng, vậy thì đồng thời cho hắn làm tình nhân đi. Lúc đó xem ra cực độ nói vớ vẩn ước định, không nghĩ tới ở 6 năm sau lại chân thực phát hiện. Khổng Hư tại chỗ liền nâng chán, rời ạ này cũng đi. Bên này Plim đô la hét phải cho Alizia làm tóc. Alizia cự tuyệt, phạm qua sai lầm lớn ta. Làm cái người hầu gái cũng rất tốt. Nếu như có thể, thỉnh cho phép ta đổi một bộ tương đối mà nói thuận lợi chiến đấu váy. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.